Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 817, chương 822. Thứ hai cuối mùa không một dạng, trước còn đang phê bình tiết mục tổ đạn mạc, đột nhiên nổ, không, ngài không có cho quốc gia thêm phiền toái, là chúng ta không có chăm sóc kỹ ngài. Quét một chút khóc thành tiếng, rốt cuộc minh bạch Lưu đại gia tại sao như vậy cố chấp rồi. Rơi lệ, không biết nên nói cái gì. Chí kính anh hùng, ai, làm sao có thể để cho bọn họ trải qua khổ như vậy đây? Nhất định là Lưu đại gia không có công khai thân phận. Nếu không thế nào cũng sẽ có trợ cấp. Lão binh bất tử, đánh A Tam lúc đứng thẳng nhị đẳng công. Như vậy hắn lưng có thể là thời chiến bị thương. Nhanh 60 năm, thật không dễ dàng a, trước nhìn Lưu đại gia đối đại nương như vậy quan tâm. Làm sao sẽ không nhớ để cho đại nương ở phòng mới? Bây giờ rốt cuộc hiểu. Một câu cho quốc gia thêm phiền toái. Để cho ta trong nháy mắt phá vỡ. Muốn không phải là vì tôn tử. Vị này lão binh sẽ còn tử khiêng đến đáy. Sau đó, tiếp nhận phỏng vấn thời điểm. Con mắt của Triệu Lệ Nhã đều vẫn là sưng. Ta cho ta trước thái độ cảm thấy xấu hổ. Thật sự quá không đất dung thân. Ta còn sợ khổ sợ mệt, ngại Lưu đại gia bất thông tình lý ngu không thể nói. Sau đó mới phát hiện mình là biết bao không biết gì. Biết bao nông cạn, đạn mạc, nhà nhà cố gắng lên. Biết sai có thể thay đổi chính là đứa bé ngoan. Cảm tạ ngươi vỗ tới lão gia tử lệnh khen ngợi. Nếu không hắn sẽ còn giấu đi. Nhà nhà trên cánh tay tất cả đều là ngọc mễ diệp vết cắt dấu ấn. Niếp Diêu tiếp nhận phỏng vấn lúc nói, ta vốn cho là chính là đi lên cái tiết mục, ăn một chút khổ, không nghĩ tới ta là tới tiếp thụ giáo dục. Thật, lão gia tử đem ta rung động đến, cho đến Triệu Lệ Nhã cho ta xem lệnh khen ngợi hình thời điểm. Ta đột nhiên phát hiện, trước mặt của ta không phải một cái lưng gù lão nhân. Đó là một tòa cao không thể chạm đại sơn. Lý Thiết Trụ là nói. Đây là một lần thu hoạch ngoài ý muốn, là trùng hợp, theo ta cùng tiết mục tổ không liên quan, chúng ta người cả thôn cũng không biết Lưu đại gia lập được nhị đẳng công. Chúng ta vốn chỉ muốn làm một chút giúp đỡ người nghèo nhiệm vụ, vì giúp đỡ người nghèo làm một chút quảng bá, để cho người trong thành càng hiểu hơn loại công việc này. Không nghĩ tới, cho nên, ngay từ đầu là chuẩn bị để cho hai nhiệm vụ hình ảnh xen kẽ tiến hành. Tránh cho người xem nhàm chán chứ sao. Sau đó sửa lại. Bởi vì chúng ta cảm thấy Lưu Vọng Xuân đại gia sự tích không nên bị cắt đứt. Như vậy không tôn trọng. Đạn mạc, ta xin lỗi. Ta ngay từ đầu cũng nhổ nước bọt rồi. Ta cũng không thích xem bọn hắn đi bài hạt bắp. Nhưng là sau đó phá vỡ rồi. Tiết mục tổ tốt lắm. Lưu đại gia có tối thẳng cứng rắn nhất tích lương. Trở lại tiết mục bên trong, Triệu Lệ Nhã nghe được Lưu đại gia câu kia cho quốc gia thêm phiền toái. Trong nháy mắt lệ băng, gào khóc đứng lên, tiết mục tổ các nhân viên làm việc luống cuống, giúp đỡ người nghèo cán bộ Trịnh Uyên cũng rối loạn. Vị này giàu gì là một cái minh tinh, nghe nói trong nhà còn có bộ đội bối cảnh. Niếp Diêu ngược lại là không có an ủi Triệu Lệ Nhã, bởi vì hắn mình cũng đỏ cả vành mắt. Chóp mũi chua xót, Triệu Lệ Nhã không muốn bị chụp tới khóc dáng vẻ, liền chạy ra khỏi cũ nát đóng đầy dây mướp cây mây sân nhỏ. Tránh ở bên ngoài góc tường khóc, còn để cho chuyên viên quay phim không cho đến gần. Lưu đại gia tối hoàng, mang giày vải đi ra cửa viện, cong lưng, tay chân luống cuống, lang cái rồi hả, ta không phải cũng đáp ứng dọn nhà bước. Cái này tiểu cô lạnh khóc cái gì than. Ta không có khi dễ nữ đồng chí. Nói phải trái mà. Ta cái gì cũng không có nói. Hắn còn không biết mình nhị đẳng công lệnh khen ngợi ra ánh sáng. Niếp Diêu an ủi Lưu đại gia trở về ngồi xuống. Trịnh Uyên đi qua tìm Triệu Lệ Nhã vấn tình huống. Cũng nhìn thấy lệnh khen ngợi hình. Thổn thức không dứt. Nguyên lai là như vậy. Lưu đại gia trong hồ sơ viết là đã từng đi lính. Nhưng là không người hiểu được hắn tố quá chiến lập được công. Triệu Lệ Nhã lau sạch sẽ nước mắt. Trở lại trong sân. Lưu đại gia bị dọa sợ đến lập tức đứng lên. Triệu Lệ Nhã suýt nữa cười ra tiếng. Cũng làm đại gia dọa sợ. Không hổ là ta. Nàng tức giận nói. Lưu đại gia, nếu như ngươi lại đổi ý không dọn nhà, ta sẽ tới ngươi trước cửa nhà ngồi khóc. Lưu đại gia nói. Tiểu nữ oa, ta nơi đó chọc tới ngươi. Triệu Lệ Nhã. Hừ. Đại nương cũng nghe tiếng đi ra. Lão lưng gù nhi. Ngươi lăng cái lớn tuổi. Lăng cái khi dễ một cái nữ oa oa. Lưu đại gia vẻ mặt nhíu hi sao sao sao đậu nga còn oan. Ta không có a. Thiên lão gia lạc. Lúc rời đi sau khi. Đại nương đuổi một cái gà trống. Không phải là muốn tặng cho Triệu Lệ Nhã. Đại nương rất đơn thuần. Nàng còn tưởng rằng cái này đẹp đẽ đến không thể tưởng tượng nổi nữ oa oa. Cũng là một gã giúp đỡ người nghèo cán bộ đây. Triệu Lệ Nhã dĩ nhiên không thể nhận. Cứ như vậy một cái truy một cái tránh. Lại lãng phí hơn 10 phút thời gian. Cuối cùng, Triệu Lệ Nhã cự tuyệt kê. Muốn một cây lão được giết chết dây mướp. Nàng nghe Lý Thiết Trụ nói. Lão dây mướp ruột có thể dùng đến giặt rửa nồi rửa chén. Nhìn đến đây, quốc nội các khán giả dĩ nhiên là cảm động vô cùng. Mà ở hải ngoại sân thượng chú ý, nhà thông suốt người nguyên thủy quý thứ hai lệch quả các khán. Giả, tuy nhiên cũng mộng ép, hoàn toàn xem không hiểu. Đây là ý gì? Tấm hình kia là nơi nào tới? Có hàm nghĩa gì? Ta là Hoa Kiều, một bên rơi lệ một bên đánh chữ. Đây là lục 2 năm Trung Hoa phản kích A Tam chiến đấu Trung Nhị đợi công binh lính. Hắn tình nguyện nghèo, cũng không muốn dọn vào quốc gia xây cất phòng mới. Chỉ là vì không cho quốc gia thêm phiền toái. Nếu như là thật, vậy thì thật bất khả tư nghị. Hắn lập như vậy đại công lao. Bị khen ngợi cũng là phải a. Đây là giúp đỡ người nghèo chỗ ở. Trung Hoa muốn ở chỉnh cái quốc gia làm như vậy công trình. Đem toàn bộ nghèo khó gia đình dọn vào có điện gia dụng phòng mới. Cái này không thể nào. Tang đế, lãng mạn Trung Hoa nhân. Ta vì bọn họ theo đuổi thật sự cảm động. Nhưng đây nhất định không thể nào thực hiện. Nghèo khó là không chỗ nào không có mặt. Cũng là vĩnh viễn cũng không khả năng tiêu diệt. Trên thực tế, Trung Hoa quan phương tuyên bố sang năm bọn họ liền đem tiêu diệt quốc nội toàn bộ cực đoan nghèo. Khó. Cái này nhất định là BBC tin tức giả. Không, đây là cho ra tin tức. Bọn họ đã vì chi nỗ lực rất nhiều năm. Hơn 700 vị giúp đỡ người nghèo cán bộ hy sinh tại nhiệm bên trên. Nhưng, càng nhiều trẻ tuổi sinh viên gia nhập vào. Không tưởng tượng nổi lực hiệu triệu. Vài chục năm nhanh chóng phát triển. Đã để cho Trung Hoa nhân mất đi lý trí. Bọn họ nhất định sẽ thất bại. Theo ta ở cái tiết mục này bên trong sở chứng kiến An Anh Bùi Phóng. Quê hương mà nói, không có thời gian 20 năm căn bản không biện pháp xây dựng. Làm như vậy không có chút ý. Nghĩa nào, còn không bằng đem thành phố xây giống như Mumbai như vậy phồn hoa. Thân là một tên Á Duệ, ta chỉ muốn đối với phía trên bạn thân đây nói. Các ngươi đối Trung Hoa lực lượng không biết gì cả. Ngoặc kép chấm chấm. 5 giờ, Triệu Lệ Nhã cùng Niếp Diêu trở lại người nguyên thủy nhà. Đem chuyện đã xảy ra nhất giảng. Trần Xích Xích cả người đều ngu. Này thật chỉ là trùng hợp sao? Lý Thiết Trụ có chút hoài nghi. Bởi vì hắn cùng người cả thôn cũng không biết Lưu Đại Gia còn có như thế rực rỡ chiến tích. Mọi người chỉ biết là hắn là cái tánh khí nóng nảy lưng gù. Chỉ như vậy mà thôi. Tiết Mục Tổ cũng tới hỏi Lý Thiết Trụ ý kiến. Dù sao cũng là Lý Thiết Trụ đồng hương. Vương Chính Vũ cũng không quyết định chắc chắn được. Lý Thiết Trụ suy nghĩ một chút nói. Trước không nói cho người trong thôn. Nhìn trịnh cán bộ cùng trong thôn xử lý như thế nào đi. Bọn họ sẽ xử lý tốt. Nhưng ở tiết mục bên trong nhất định phải phát hình ra ngoài. Không phải sợ đột ngột. Không phải sợ rối loạn tiết tấu. Ta không quan tâm. Tóm lại. Quý thứ hai, nhà thông suốt người nguyên thủy, không giống nhau. Vì vậy, trước một đoạn kia liền đơn độc phát hình rồi. Thời gian suốt hơn 20 phút, chiếm đợt thứ hai tiết mục 1/4. Mà Lý Thiết Trụ cùng Trần Xích Xích bên này xây dựng cây nhỏ phòng quá trình xúc giảm rất nhiều. Nhưng miễn cưỡng coi như là xây xong. rất qua loa. Lý Thiết Trụ còn dành thời gian đi đào một chút tai căn trong hoang địa lừa đang ăn cỏ, có chút đáng thương, không có gì ra dáng thức ăn gia súc cho nó. Thụ ốc cạnh Lý Thiết Trụ, Niếp Diêu, Triệu Lệ Nhã cùng Trần Xích Xích ngồi ở trúc trên cái băng, đang tiến hành một vòng mới, mua đồ. Cộng thêm hôm nay hai nhiệm vụ khen thưởng, bọn họ đã tính tổng cộng 15 cái điểm tích lũy. Niếp Diêu hỏi Trần Xích Xích, sư đệ, buổi tối ngươi muốn ăn cái gì? Trần Xích Xích, Phật Khiêu Tướng. Niếp Diêu trực tiếp nhào tới bóp cổ Trần Xích Xích. Hai người ngã ngửa trên mặt đất bên trên đùa giỡn. Triệu Lệ Nhã vung cánh tay hô to, bóp chết hắn, bóp chết hắn. Phi, nhà thông suốt, gâu gâu gâu, ha ha ha. Xa xa vây xem các thôn dân cười miệng tâu toét. Làm xong một ngày công việc, bọn họ liền tự động tụ tập ở cối xay nhai nhìn Lý Thiết Trụ diễn tivi. Trưởng thôn cũng không ngăn trở. Ngậm Diệp Tử Yên ngồi ở bờ ruộng xê vị không chớp mắt. Cuối cùng, Trần Xích Xích từ dưới đất bò dậy, ho khan nói, khụ, Thiết Trụ, một nồi lão vịt canh cũng có thể chứ? Lý Thiết Trụ gật đầu một cái. Một cái lão vịt ba cái điểm tích lũy, một bọc lão vịt canh gia vị bao một cái điểm tích lũy, ba viên cải trắng một cái điểm tích lũy, tổng cộng tiêu hết 5 cái điểm tích lũy. Đã quá xa xỉ, trong nhà còn có chục dưa leo cùng rau trộn tai căn đây. Sau bữa cơm chiều, tiết chế tạm thời kết thúc, đuổi theo một mùa bất đồng. Trời tối sau hơi chút lục một chút bên đống lửa nói chuyện phiếm tình tiết. Các khách quý cũng có thể đi tiết mục tổ hoặc là trong thôn lắc lư. Vương Chính Vũ với Tôn Hi Hi cái loại này người mới không giống nhau. Nên nghiêm thời điểm nghiêm, nên thả lỏng thời điểm thả lỏng. Các nghệ nhân cả ngày bận rộn đi xuống cũng quả thật cần muốn buông lỏng một chút. Triệu Lệ Nhã đi nhà xe bên trên đắp mặt nạ dưỡng da tắm. Đây là Lý Thiết Trụ cho nàng đãi ngộ đặc biệt. Dĩ nhiên, các khán giả không biết. Lý Thiết Trụ mang theo Diêu Ca cùng Xích Xích đi nhị thúc ra vọt môn. Thuận tiện sạc điện cho điện thoại di động. Tuyệt không bỏ tiền mua sạc điện bảo. Sinh đôi oán hận chừng mắt liếc nhìn Lý Thiết Trụ lùa cơm. Hiển nhiên còn đang tức giận. Lý Thiết Trụ cảm thấy không giải thích được. Chẳng lẽ hiệu trưởng không đem Tiểu Hoàn có thể trả lại cho các ngươi sao? Không thể nào. Hiệu trưởng không thích ăn quà vặt. Nhị thẩm đem ra chén đũa. Các ngươi ăn, ta lại đi nấu mấy tiết xúc xích đồ nhắm. Trần Xích Xích, không cần làm phiền nhị thẩm. Lại nấu 2 tiết là đủ rồi. Niếp Diêu nói với Trần Xích Xích. Ngươi thật không biết xấu hổ. Nhị thúc cho 3 người rót cao lương rượu. Trần Xích Xích toát một cái rượu. Sư ca, ta bên trên vai diễn đi ra ngoài là cần thể diện nhân. Tây Xuyên hun khói xúc xích tặc ăn ngon. Thử qua ngươi sẽ biết. Niếp Diêu cũng uống rượu. Sách, lão tử quý tỉnh nhân. Từ nhỏ ăn đến đại. Lý Thiết Trụ nhưng ở hỏi nhị thúc một chuyện khác. Lưu Đại Gia lúc còn trẻ đã từng đi lính. Nhị thúc cũng mới 40 giây xích tuổi. Suy nghĩ một chút nói. Nghe ngươi ra ra nói Lưu Lưng Gù lúc trước đã từng đi lính. Sau khi trở lại còn giúp trong thôn huấn luyện dân binh. Tất cả mọi người cười hắn là cái lưng gù. Hắn giận đến sẽ không dậy. Đánh giặc sao? Khẳng định không đánh mà. Hắn làm lính thời điểm mới 16-17 tuổi. Trở lại liền lưng gù rồi. Hiểu không phải lăng cái chuyện. Ngay tại Lý Thiết Trụ muốn tiến một bước hỏi thời điểm. Bên ngoài truyền tới lộn xộn thanh âm. Bắt được, lại vừa là Thiết Thụ là cái tạp chủng. Cẩu viết, lại trộm được Thiết Trụ thúc danh xuống. Có muốn hay không đánh 113? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.